Sớm một câu trắng bệch, mồ hôi lớn như hạt đậu, từ trên trán lăn xuống, dưới đất vòng tròn, lăn lộn nhiều năm như vậy. Hắn nơi nào không nhìn ra, cầu ca bọn họ mới là thật ngoan đường rẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không có bọn họ đã khống chế hạ thủ độ mạnh yếu. Lúc này mấy chục người, sớm con mẹ nó chết. Ta sai rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào ba đại hán, âm thanh run rẩy. Các ngươi tha ta, tha cho ta đi. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca tiến lên chính là một cái tát, đánh cho đào ba đại hán máu me đầy mặt. Người cảm thấy xin lỗi thì có dùng. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không ở nơi này, người biết quỳ xuống sao? Ngày hôm nay bọn họ nếu không phải ở Na Lưu Dương, nhà của bọn họ là khẳng định không giữ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẹo những người này, biết tiên trảm hậu tấu, làm cho bọn họ đồng ý, thậm chí đến lúc đó. Cái gì đều là bọn họ định đoạt, coi như là không trả tiền. Lưu Dương bọn họ lại có thể thế nào? Bọn họ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca càng nghĩ càng phẫn nộ, hận không thể trực tiếp bẻ gầy cái này đao ba đại hán cổ. Hắn không có chút nào khách khí, cầm lấy thẹo áo, liên tiếp mấy bàn tay, quất cho hắn khuôn mặt đều nhanh biến hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ là 18 cha mẹ của, chính là ta a chó phụ mẫu. Người dám khi dễ bọn họ, cái này so với khi dễ ta nghiêm trọng hơn. Cầu ca nghiêm khắc một cước, đá vào thẹo trên ngực, răng rắc một tiếng, đao ba đại hán xương ngực, trong nháy mắt gãy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, đao ba đại hán kêu thảm, co rúm ở trên mặt đất. Cầu ca còn không hết giận, quả đấm to lớn chợt giơ lên. Một quyền này xuống phía dưới, đủ để đưa hắn đầu nổ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A cầu, Giang Ninh kêu hắn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca quyền phong xông vào thẹo trên mặt, sợ đến hắn toàn thân run rẩy. Lần đầu tiên cảm giác tử vong là kinh khủng như vậy một việc. Xem ra mặt mũi của ta là không mời nổi lão bản của các ngươi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, đã như vậy, địa chỉ nói cho ta biết, ta tự mình tới cửa. Cách chương.